Lâm Lâm kể một cái chuyện mà đúng ra là sư cô không có nên nói cái này, nhưng mà tại vì khi mình học trong vi diệu pháp mình nắm cái tâm, chứ sư cô không có muốn nói cái chuyện mà nó mê tín gì đâu. Sư cô tạm giáo trên cái chùa đó. Sư cô đến cái một cái chùa đó ở một cái nơi rất là hẻo lánh và giảng pháp vào cái buổi tối. Sư cô nghĩ rằng chắc chừng khoảng mười mấy hai chục Phật tử là nhiều, tại vì cái chỗ đó là khi mà tới nơi đó thì nhìn xung quanh không có thấy nhà cửa gì. Nhưng mà không ngờ là cái lúc mà giảng pháp là gần cả trăm người ta. Thì cái sư cô trụ trì đó có nói rằng là hôm nay là ít đó, chứ bình thường ra tối tụng kinh đó, thì bao giờ cũng vậy đó, cái khoảng 200 tới 300 là bình thường. Hôm nay người ta tưởng tụng kinh không nghe pháp, thành ra là người ta không có tới, nghe tới cái bữa ít bữa nhiều, nhưng mà ít nhất cũng cái khoảng này. Thì sau sư cô giảng một cái thời pháp ngắn xong rồi đó, thì là một số Phật tử đi về, còn một số ở lại mới ngồi mới nói chuyện. Thì cái sư cô trụ trì với sư cô mới ngồi, thì Phật tử hỏi thì có cái sư cô trả lời, có cái sư cô trụ trì đó trả lời. Thì tự nhiên trong cái nhóm Phật tử đó có một cô khóc dữ lắm. Thì cái sư cô trụ trì mới hỏi sao mà khóc vậy em, sao vậy em? Thì nó khóc, nó nói không được. Thì cuối cùng nó chỉ một cái cặp vợ chồng, mà cặp vợ chồng này á lại là đi với sư cô, chứ không phải người khác, chỉ vào cặp vợ chồng mà nó cứ nấc lên. Thì cái sư trụ trì, sư cô trụ trì mới nói rằng con ơi, con từ từ nói đi, từ từ nói cho sư cô biết đi con. Thì nó khóc, thì nó cứ chỉ vào hai vợ chồng. Thì cái người vợ đó mới tới, thì nó vuốt cái tay nó, thì nó đánh nó đi ra. Thì một chập lâu đó, nó khóc lâu rồi nó mới sư cô trụ trì mới khai khẩu cho nó mới nói được. Nó mới nói là con ghét hai người này đó. Hỏi tại sao con ghét? Nói hai cái người này đó giết con á, rồi cái bỏ trong cái bịch ni lông á, rồi quăng ở ngoài cái vỏ rác ở dưới gốc cây đó, kiếm nó cắn con quá trời rồi đó. Thì khi nói như vậy đó thì cái cô đó cũng khóc quá chừng rồi, cô khóc quá đi. Rồi cô mới ôm cái cô đó, cô mới xin lỗi, cô nói con ơi mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, mà cô cũng khóc. Rồi đến khi mọi chuyện nó xong xuôi hết rồi, thì cái lúc về đó sư cô mới hỏi là cô người ta nói như vậy mà cô hiểu vì sao mà cô lại là khóc lên như vậy. Thì cô nói cái chuyện đó mà khi ở ngoài miền Bắc á, mà cái lúc người ta phá thai rồi đó, thì người ta bỏ cái phần máu mủ vào trong cái bịch ni lông, mà người ta bỏ trong cái vỏ rác ở ngoài là cái chuyện có, cho nên cái chuyện này không ai biết. Mà bây giờ đây là cái chùa sư cô đến đầu tiên, mà con cũng đến đầu tiên đây, mà tại sao cái người đó lại nói đúng như vậy? Con có phá thai mà cái chuyện đó có đúng như vậy, cho nên con biết, con biết đây là chuyện của con, không phải chuyện chung của những người ngồi ở đây. Con biết là con của con. Thì thấy đó là cái chuyện sư cô chứng kiến rõ ràng. Cho nên khi nó thoát ra khỏi cái này rồi, nó khả năng thấy biết. Vì sao? Vì đây là tái sanh. Chỉ vì nó ở trong cái phôi quá nhỏ, ở trong cái hình hài quá nhỏ, nó chưa đủ sức để hoạt động. Chớ còn cái tâm của nó đó, nó vẫn là cái tâm của con người đã sống không biết bao nhiêu kiếp trong cái luân hồi. Cho nên sao không biết được? Người ta thấy lạ chưa? Khi sanh ra với cái động tốc đầu tiên, nó là cái tâm mà nó bám vào cái sự sống, bám chắc vào cái sự sống. Cho nên đó, sư cô trở lại cái câu chuyện lần trước đó, là tại sao đó là bên Mỹ người ta bắt cái cô y tá đó mà gọi là cổ giúp cho những cái bệnh nhân mà coi như là không còn biết gì, mà cứ cái thân bị hành hạ rồi cho chết rồi, bắt đưa ra tòa bỏ tù đấy, lên án rất là nặng đó. Mặc dù người ta sống đời sống thực vật vẫn là đời sống. Có ai biết rằng đó, trong cái thực vật đó, đó khi người ta nằm mê vậy đó, nó diễn ra cái động tác nó chỉ có 5 cái thôi. Thì cái dòng nghiệp nó vẫn sống mà. Và ai biết trong cái chớ giới đó, nó có lóe lên một chút xíu, nó vẫn là sự sống mà. Nhưng cái quả nghiệp đọa đày nó mới ra cái chuyện này. Chứ mình đâu có quyền kết thúc cái sự sống của bất cứ ai. Và khi từ cái chỗ này chúng ta sẽ thấy Đức Phật không có nói rằng đây là hạng súc sanh, mà Đức Phật nói đây là bốn hạng người khổ mà. Hạng người, kinh điển nói đây là bốn hạng người khổ. Một hạng người mà có hình dáng súc sanh, một hạng người mà nó có hình dáng của ma quỷ, có hình dáng của Atula và có hình dáng của những chúng sinh trong biển. Con người có hình dáng của con người là phước báo cao hơn bốn cái cõi này. Và vì vậy chúng ta sai lầm ở chỗ đó, giết súc sinh để nuôi mạng sống của mình. Có tạo quan trái không? Có. Quan trái này hiện ra ở đâu? Hiện ra thứ nhất nơi sắc thân này. Nó đã chứa những cái mầm bệnh. Và nếu mình cắt cổ mổ bụng, mầm ta tan nát ra, thì khi mình bệnh á, mình nhớ rằng trong bệnh viện mà những cái khu vực mà nó để người ta trị cái tứ chi, nó gọi là tứ chi, mà khi gặp cái tai nạn nó gãy, nó hoại tử, nó lung tung xèn, có không? Có. Cái chỗ để mổ xẻ cứu người có không? Mổ xẻ rồi cứu không được, có không? Có. Nó đó, nó hiện ra. Thân mình có đau nhức chịu nổi không? Có. Thân thức thọ khổ đây, có đâu. Nếu cái này hoạt động thường xuyên thì chúng ta phải hiểu nhiều đời nhiều kiếp đó, chúng ta đã đối xử với những hạng người khổ này đó một cách bất công, thì chúng ta phải làm. Cho nên mình ăn mà tránh cái thịt động vật đó, không phải thành Phật, mà để nó bớt đi đó những cái tổn thương trong cái luân hồi mà chúng ta có cái sắc thân. Và chúng ta nhớ thế này, cái khi mà cái tục sinh này đó, cái sát na tục sinh này đây, trong một cái sát na đầu tiên thôi nhé, nó đã hình thành đó cái sắc thân này. Là nó có ba nhóm. Mà bao giờ cái hình thành đầu tiên, nhớ nhé, đầu tiên còn sau đó thì sẽ có nữa. Đầu tiên là bao giờ nó cũng là sắc nghiệp cả, là do nghiệp tạo ra. Nó ba nhóm. Cái thứ nhất là nó có sắc căn. Cái thứ hai á là sắc tính. Và cái thứ ba nó là sắc thần kinh. Sắc thần kinh này nó còn gọi là tỉnh sắc căn. Nó còn có tên gọi là nội sắc. Cái sắc căn này chúng ta có thể gọi nó là cái sắc thân. Sắc tính này là sắc tính nam hoặc sắc tính nữ. Bây giờ chúng ta nói cho dễ hiểu nha. Là khi cái người nam với người nữ mà có cái quan hệ về thể xác với nhau, thì cái khi mà cái trứng nó tiếp nhận cái tinh trùng và nó kết hợp với nhau, trứng và tinh trùng nó kết lại được, thì nó chưa là thai bào, mà nó phải có một cái yếu tố thứ ba. Cái yếu tố đó chính là cái tâm tục sinh. Mình nói theo ngôn ngữ đời thường đó, là khi cái người nam cái người nữ mà giao hợp đó, thì nó mới tỏa ra cái lửa dục. Và cái lửa dục này đó, nó chiêu cảm các cái dông đến. Vì khi các cái dông mà nó đến đó, thì cái nào nó phù hợp đó, thì nó sẽ kết hợp vô luôn. Tức là nó sẽ có ba yếu tố: tinh cha, huyết mẹ và cái thần thức đi tái sanh. Ba cái này lại á, thì nó mới hình thành nên được cái thai bào. Còn nếu không nó có kết đi nữa thì nó không hình thành cái thai bào. Mà nó phải ba yếu tố mới thành hình cái thai bào. Và khi thành hình cái thai bào đó, cái sát na đầu tiên thôi, nó đã định hình ra là cái sắc căn. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và nó định hình cái thứ hai á, là sắc tính. Tức là ngay cái sắc na đầu tiên á, con gái con trai đã biết. Và cái sắc thân này đó, với các cái căn á, nó đầy đủ các căn hay khuyết các căn là đi. Và là cái người này cao, thấp, mập, ốm ra sao đều có hết. Trong cái quá trình sống á, thì nó sẽ tăng giảm, nhưng nó định hình một cái khung đầu tiên nó đã có rồi trong các căn. Và cái đặc biệt nữa là cái hệ thần kinh, toàn bộ cái hệ thần kinh đều có mặt hết. Và cái hệ thần kinh này nó chính là sắc nghiệp, chính là cái mà trong cái giới thứ năm Đức Phật nói rằng phạm giới thứ năm, thì có nghĩa là không giới nào mà không phạm. Phạm giới thứ năm là gì? Là khi mình ăn, mình uống, mình hưởng thụ cái gì đó mà nó làm cho đó mê muội trong tâm, và làm cho những cái sắc thần kinh nó đang ở trong cái thân hiện kiếp mình đây nè, nó bị bạc nhược, bị yếu đuối. Thì khi tái sanh lại đó, nó sẽ có mặt. Nó sẽ có mặt. Và chúng ta hiểu vậy nha, đó là cái sắc nghiệp, chúng ta hiểu vậy nè. Con mắt này nó có ở lại với chúng ta tới cuối cuộc đời hay không? Nó nằm trong cái sắc nghiệp và chủ yếu. Nó hiện diện ra đó. Cho nên cái người con mắt vẫn còn không thấy gì hết. Không thấy. Cái tai này là nó có đi chung cuộc với mình hay không? Nó cũng nằm trong cái sắc thần kinh nhĩ đây. Cho nên cái hình tướng nó không bị hoại mà nó không nghe được nữa rồi. Chứ huống chi nói cái tay cái chân mà nó từ giải mà nó đi trước là chuyện có thể xảy ra, bởi vì nó là sắc nghiệp. Và cái sắc thần kinh này nó sẽ quyết định rằng cái đứa trẻ này khi ra đời đó học giỏi hay không học giỏi. Đi vào con đường tâm linh đó, vững vàng hay là vấp ngã đã hình thành. Và cái chất liệu của cái sắc thần kinh này nó nằm trong giới. Và đặc biệt là cái giới thứ năm. Cho nên khi rượu đổ vào, cái nghiện đổ vào, nghiện bất cứ gì đổ vào, thì đều làm cho mê muội tâm trí và làm cho cái sắc thần kinh mà thật sự nó là sắc pháp đây, nó bạc nhược. Và những cái này nó đi trong luân hồi. Ăn đi, uống đi, thỏa mãn đi. Và cái mà người ta có thể tự kiểm tra lấy đó, là sau khi mình hưởng một cách thỏa mãn lên tới cái đỉnh điểm rồi đó, hãy nhìn xem cái sắc thân này nó mạnh mẽ ra, cái tinh thần nó mạnh mẽ ra hay nó mê muội. Nếu nó mê muội, nếu cái tinh thần, cái sắc thân, cái thân này nó bạc nhược, thì phải hiểu rằng là mình đang tự hại mình không biết bao nhiêu tiền. Chúng ta hỏi một người say rượu đi, Từ hồi chiều cho tới bây giờ uống bí tỉ cho tới 3 giờ sáng nằm không còn biết gì hết á. Ngủ luôn một ngày ngồi dậy thân thể này có khỏe mạnh không? Cái đầu có sáng trưng không hay là mù mờ? Nếu mà như vậy đó, đang tự hại mình đấy, sắc thần kinh đấy. Tâm si khởi lên đây và sắc thần kinh đây nó bạc nhược đây. Và trong cái sát na tục sinh lần đầu tiên nó đã có mà. Thế đỉnh rồi. Đâu phải không có. Cho nên cái giới đó không phải là, không phải là kỷ luật đâu, cũng không phải là cái điều răn đâu, không phải đâu. Giới là nhân quả đó, giới là chân lý tâm linh đó. Nếu chúng ta hiểu cái nhân quả qua cái giới này, chúng ta hiểu đây là chân lý về tâm linh đó, thì chúng ta hết sức là cung kính. Còn nếu không phá giới, dài đạp lên mày đi, để làm gì? Để hưởng thụ mà. Chúng sinh trong cõi dục mà. Cái phá cái giới thứ năm này để ngụp lặng trong cái hưởng thụ mà hủy hoại cái huệ mạng của mình. Và chúng ta nhớ rằng chúng ta trong cõi dục, chúng ta ai cũng muốn hưởng thụ cả. Người nào thu thúc được thì người đó ngóc cái đầu lên được. Còn người nào không thu thúc được thì nó cúi gầm xuống cái máng dục lạc này. Và nó đi đây. Sát na tục sinh đó là nó đã hình thành nhá. Cái thân thể này như thế nào, các căn đầy đủ hay khiếm khuyết đã có. Nam hay nữ đã biết rõ. Cao thấp mập ốm đã biết. Và đặc biệt là cái hệ thần kinh có rồi. Và từ đó nó cứ thế mà nó phát triển. Khi chúng ta hiểu được cái điều này đó, chúng ta trân trọng cái kiếp người của chúng ta dữ lắm. Và chúng ta trân trọng cái giới mà Phật đã cho chúng ta. Để chúng ta hiểu cái chân lý tâm linh, để chúng ta hiểu cái nhân quả mà chúng ta tạo ra cho chính cái cuộc đời của mình. Chúng ta muốn gì? Chúng ta luôn luôn được hạnh phúc. Chúng ta muốn được sức khỏe. Chúng ta muốn được bình an. Chúng ta muốn thông minh sáng láng. Nhưng chúng ta nuôi thân và nuôi tâm chúng ta bằng cái gì? Chúng ta cho nó ăn bằng cái gì? Khi cho nó ăn bằng cái gì rồi chúng ta đang tạo tác đấy. Tất cả những gì Đức Phật nói không phải trên trời, mà để chính trong cái cuộc đời của chúng ta. Nó nằm trong thân và tâm của mình. Nếu mình hiểu, mình áp dụng thì đó là chúng ta đã nhận được ân Đức Phật. Tôi xin mời tất cả nghĩ vậy lắm. Thì chúng ta đã nắm những cái điểm mà coi như là tuy là khái quát nhưng mà rất là chính của cái vấn đề mà cái hoạt động về cái tâm thức của chúng ta khi chúng ta còn sống, cũng như kết thúc cái cuộc sống và bắt đầu có con đường tái sanh. Thì cái chỗ này nói thêm một chút nữa để cho chúng ta không có bị mà coi như là băn khoăn. Ví dụ như là ngay cái chỗ này đó, trong vi diệu pháp nói rằng là một cái sát na tử là sát na sanh. Thì có người hỏi là nếu mà tái sanh rồi thì bây giờ còn cúng kiến làm gì? Còn để đám tang 3 ngày rồi, còn tụng kinh rồi, cúng thất cúng từng làm gì? Thì bây giờ xin trả lời đây. Cái khi một cái sát na tử rồi đó là cái một cái sát na tục sinh nó có mặt đây. Cái tục sinh nó có mặt ở đây. Nhưng mà nó tái sanh ở đâu? Nó tái sanh về cõi chư thiên, hay là con người, hay là súc sanh, hay là quỷ khổ, hay Atula, hay địa ngục. Thì bây giờ chúng ta thấy nè, nếu mà tái sanh cõi chư thiên là nó hóa sanh, tức là cái sát na mà tục sanh này đây là sẽ là hóa sanh, tức là thành một vị chư thiên ngay tức khắc, một thiên nam hoặc thiên nữ ngay tức khắc, là do cái quả nghiệp thiện mà mình đã tạo ra. Thì cái việc cúng kiến rồi cái chuyện đó là để cho cái phước của người sống, chứ còn cái người mà đã tái sanh vào cõi chư thiên rồi thì cái chuyện đó không có gì là quan trọng cả. Cũng giống như nhà người ta có một tấn gạo mà mình đem lại mình tặng cho người ta một lít gạo, thì cái chuyện đó có cũng được, không có cũng được, chỉ là vui thôi. Bây giờ nếu cái người đó là tái sanh vào trong cái thai bào của người mẹ thì cũng vậy thôi. Hoặc là tái sanh vào trong cõi súc sanh thì cũng vậy thôi. Tức là cái chuyện mà mình cúng tụng này kia nọ thì giống như mình gửi một cái phần phước tới thôi, thì chưa có xài được. Nhưng vẫn có, phần phước vẫn có, chưa xài được. Nhưng mà nếu rằng cái vị này tái sanh vào cái cõi quỷ khổ, tức là thành ma hoặc thành quỷ đấy, cần thiết đấy. Hoặc là Atula nó tùy cấp độ, Atula thì rất nhiều cấp độ, Atula thiên, Atula địa, Atula nhiều cách lắm. Nhưng mà những Atula mà thuộc về khổ, khổ nhiều đó thì cũng có nhận được, địa ngục là không. Như vậy khi mà chúng ta làm cái đám tang mà tụng niệm suốt trong những cái ngày mà còn cái quan tài trên mặt đất, hoặc là cúng thất, cúng tuần, cúng 3 tháng 10 ngày, cúng giáp năm vân vân, rồi cúng trai tăng, trai phạn gì đó, thì đó là thứ nhất là cho cái thành phần quỷ khổ là nhiều nhất. Mà trong cái quỷ khổ này nó có hai dạng. Một cái dạng là ma. Ma này là nhiều nhất. Dạng thứ hai là dạng quỷ. Nhưng mà ma với quỷ á, thì nó cũng chia ra làm hai, thật ra nó cực kỳ phức tạp. Mà chúng ta nói hai hướng. Có một hướng á, thì cần. Rất cần. Cần và cũng được nhận. Còn một cái hướng thứ hai á, là không có cần. Không có cần. Ở đây là nhận được. Sử dụng được. Còn này không cần. Mà có thi rồi chỉ nhận thôi chứ không có sử dụng. Không sử dụng được. Ma cũng vậy, quỷ cũng vậy. Cái này sư cô cũng giảng rất là nhiều lần. Sư cô nói cái bài kinh mà hộ ngoại quỷ sự, tức là quỷ đứng ngoài vách nhà. Thì cái bài kinh này do Đức Phật giảng mà. Đức Phật nói có những cái chúng sinh mà ở vào trong cái cõi khổ đó thì không có làm thuê làm mướn mà sống được, không có buôn bán mà sống được, cũng không làm sản xuất mà sống được. Tức là không có một cái gì để sinh sống cả, ngoài cái chuyện đó là đứng ở những ngã ba, ngã tư đường, đứng cái trước cái cổng nhà hoặc vào tới cái cửa nhà để chờ đợi cái sự mà coi như là người thân của mình đó hướng về bằng cách cúng kiến để cho ăn. Thì những vị này khi mình cúng, mình tụng kinh, mình cầu siêu thì người ta nhận được. Và có những người người ta nghe xong có thể là người ta siêu thoát ngay, thì nhận cái phần đó siêu thoát ngay. Có người thì rất là. Thành ra cái này nó cần thiết cho những cái người mà sanh ra trong cái cõi khổ, đặc biệt là cái cõi khổ ma. Thì đa số phần lớn là khi chết rồi nó ở trong cái cảnh ma giới này. Một cái thời khắc ngắn, có khi nó kéo dài. Và nhất là những người mà chết bất đắc kỳ tử thì cái thành ma là cái chuyện bình thường. Mà ma là hóa sanh, nên nó rất là nhanh. Rồi nó chết, rồi nó hóa sanh, chết, hóa sanh, chết, hóa sanh. Rồi chúng ta nhớ điều này. Khi mà chúng ta tạo tác bất cứ cái gì thì chúng ta thấy những cái này đó, nó cứ tiếp tục lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và nó không xảy ra trong một cái lộ trình, mà nó rất nhiều lộ trình, rất nhiều lộ trình. Và đi suốt kiếp trong cái đời sống của chúng ta. Thành ra nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Cho nên khi mình hành trì đó, mình thấy cái tập khí của mình sẽ thấy nó lộ rõ ra. Cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và sư cô vẫn nói một cái từ ngữ để cho mình đừng có bị mà giống như nó lộn xộn trong đầu của mình á. Và sư cô nói là cái dòng nhạc không thay đổi mà lời nhạc thay đổi. Ví dụ như cái tham, cái sân của mình đó, là nó đổi luôn à. Nhưng mà cái bản chất của tham và bản chất của sân không thay đổi. Bản chất của tham là cái gì nó thích thú là nó bám chặt vào. Bản chất của sân, cái gì không thích thú thì đẩy ra là quỷ hoại. những cái đó không thay đổi, nhưng mà những cái hiện tượng đa dạng của sân, hiện tượng đa dạng của tham là nó cực kỳ đa dạng, cho nên mình không nhìn ra. Còn khi mình nhìn ra thì mình sẽ hiểu được, rồi mình thấy được cái sự vận hành của nó, và mình sẽ có một cái cách thức để mà mình giúp mình thay đổi. Còn nếu không là chúng ta đã bị những cái tập khí này, bị những cái kiết sử này nó sai sự, và cứ phải ở trong cái dòng lẫn quẩn này hoài. Rồi cứ mỗi lần cái tâm chúng ta nó khởi lên á, thì hoặc là nó khởi lên cái phần tốt này, nó đi trong cái hiện tại mà nó có nối với cái quá khứ. Bởi vì cái phân đoán này, kháng y môn này, nó đều nối vào hộ kiếp hết. Tất cả cái này nó đều cắm vào trong cái dòng hộ kiếp. À, mà hộ kiếp nó chính là hai cái dòng nghiệp này đấy. Hộ kiếp nó được cấm vào trong đó, nên là không thể nói rằng là cái mới này nó không có mọc từ cái nền đất này. Cái nền đất này nó có sẵn rồi, có gieo cái hạt gì đi nữa thì nó cũng là được nuôi dưỡng từ cái nền đất này. Chúng ta có một cái mảnh đất như thế này, chúng ta gieo bất cứ cây gì xuống thì nó trên cái nền đất này, cái hộ kiếp nó nằm đây, nó là cái dòng chảy ở đây. Khi bất cứ cái gì mới nó khởi lên, nó đều khởi lên trên cái nền đất này. Cho nên những cái tập khí đó nó cứ theo đó mà nó hoạt động lên. Thì bây giờ cái phần á mà về cái này nó còn nhiều lắm, mà sư cô nghĩ là không có giảng nữa, tại vì giảng nữa thì quý vị sẽ không nắm nổi đâu. Mà cái này chúng ta sẽ có cái cơ hội và sẽ trở lại. Thì với những cái điểm chính này đó là chúng ta có thể đọc sách được rồi, có thể tìm hiểu được rồi, có thể là nhìn lại cái hoạt động của tâm thức của mình được rồi. Rồi sau đó chúng ta còn nhiều nữa để học, và chúng ta sẽ thấy được cái sự đa dạng nó. Còn bây giờ thứ nhất là về thời gian, cái vấn đề là cái vấn đề tiếp thu đó, thì chúng ta cũng nên là ở mức độ nào đó thôi, còn hơn nữa thì không được. Rồi bây giờ sư cô sẽ nói qua một cái phần mà cái lộ trình mà chúng ta, sư cô cũng nói vắn tắt đó, là gì, nó như thế này. Là vì chúng ta đi cho tới bây giờ đó vẫn chưa có đi sâu vào cái sắc giới, cái vô sắc giới và cái siêu thế. Nhưng mà chúng ta tìm hiểu xem đó là cái lộ trình tâm này nè, nó ở trong cái thiền định này nè. Thiền định này nó có hai phần: thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới. Và cái thứ ba nữa là cái thiền tuệ rồi cái thiền siêu thế này đó, thì chúng ta sẽ nắm qua cái hoạt động của nó như thế nào. Chúng ta nắm qua một số điểm chính, và sư cô cũng giới thiệu cái lộ trình tâm của nó để chúng ta nắm những cái điểm căn bản, rồi sau này đó khi mình học sâu hơn nữa thì sẽ khai thác nhiều hơn. Bây giờ khi chúng ta nói thiền định á, thì chúng ta sẽ thấy cái chữ thiền định nó đi từ sắc giới đến vô sắc giới, nó gọi là thiền định, còn gọi là thiền chỉ. Thiền định sắc giới và thiền định vô sắc giới. Thiền định này còn gọi là thiền chỉ, còn gọi là thiền vắng lặng, vân vân, có rất nhiều tên gọi, nhưng mà chúng ta cứ nhớ thiền định là được. Bây giờ cái thiền định sắc giới thì nó có, sắc giới nó có 36 cái đề mục. Và thiền định vô sắc giới nó có 4 đề mục. Tổng cộng lại là thiền định có 40 đề mục. Bây giờ nói thêm chút xíu nữa về cái thiền sắc giới đây. Cái thiền sắc giới đó là trong cái giáo pháp của Đức Phật đó thì chỉ có 36 đề mục thôi. Mà cái thực tế cái thiền định sắc giới này đó thì nó vô số. Và cái thiền định này nó có mặt trước thời Đức Phật, trong thời Đức Phật và sau thời Đức Phật. Và cái đề mục nào cũng được cả, nếu như mà chúng ta có một cái phương pháp hành trì đúng thì đều đạt tới kết quả. Nhưng vì sao mà Đức Phật lại khép lại chỉ có 36 đề mục mà không có cho hơn nữa? Nó phải có cái lý do. Lý do đó là những cái đề mục mà thuộc 36 đề mục mà Đức Phật cho đây đó, thì để cho cái người hành giả đó là từ 36 đề mục này nè có thể triển khai đó, làm cái nền để đi vào thiền tuệ. Mà có khi cũng từ những cái đề mục này nè mở ra nữa để làm thiền tuệ. Còn tất cả mà gọi là vô số đó đó thì có khi nó không phù hợp, cho nên là chọn lại tới đây. Còn bốn đề mục này á, là không thay đổi, không thêm mà cũng không bớt mà cũng không có đổi được. Và cái người hành giả mà sau khi đắc ngũ thiền sắc giới rồi đó là mới có thể hành trì qua cái thiền vô sắc giới được. Và cái này chỉ có bốn đề mục này thôi, nó không thể tăng lên được nữa. Còn cái này thì Đức Phật gói lại trong 36 cái đề mục. Như vậy chúng ta sẽ xem 36 đề mục này gồm có cái gì. Thì sư cô đọc tổng quát cho quý vị nghe, bao giờ mình đến cái thiền sắc giới thì mình sẽ học kỹ. Cái thiền sắc giới là có 10 đề mục thuộc về Kasina, 10 đề mục bất tịnh, 10 đề mục tùy niệm, 4 đề mục tứ vô lượng tâm, 1 đề mục hơi thở vào hơi thở ra, 1 đề mục bất tịnh Asupa. Và đấy là cái đề mục mà về cái thiền sắc giới. Bây giờ nói thêm một chút. Những cái Kasina này đó, 10 cái Kasina này, thí dụ như đất, nước, lửa, không khí, màu sắc vân vân. Thì cái này khi mà chúng ta đi vào cụ thể thì sẽ nói, còn bây giờ kể ra cho biết thôi. 10 cái đề mục tùy niệm, thí dụ như trong đó nó có cái đề mục là niệm ân Đức Phật, niệm ân Đức Pháp, niệm ân Đức Tăng, niệm về giới, rồi niệm về bố thí, niệm về chư thiên, niệm về sự chết, rồi niệm về hơi thở, vân vân, tức là sổ thức quán đó, rất là nhiều. Bây giờ 10 cái đề mục mà nó thuộc về gọi là cái đề mục mà tử thi đó, đề mục tử thi tức là đề mục mà bất tịnh đó, thì thí dụ như bây giờ ở Tây Tạng đó thì thường đó cái người mà chết á ít có khi được quả táng. Cái người mà được quả táng là thứ nhất là cái người xuất gia, cái thứ hai phải là cái người cư sĩ mà có cái phước đức lớn đó mới được quả táng, còn phần lớn là điểu táng. Vì lý do là một trong những lý do, chứ không phải là đây là cái lý do chánh yếu nhất, một trong những lý do đó là vì cái đất nước của cái người Tây Tạng đó là rau củ quả rồi rất là hiếm, cho nên là cái thức ăn của cái người Tây Tạng đó là đều là cái thức ăn từ thịt động vật, và đặc biệt là những cái con trâu mà ta gọi là trâu nước hay là trâu mộng nữa đó. Thì nói theo tiếng Việt mình cho nó dễ hiểu đó, thì những cái thịt trâu đó người ta ăn tươi có, làm khô có, tức là phơi khô rồi để nấu nướng ăn. Rồi thành ra đó là cái khi mình sống á, mình dùng cái thân xác của động vật để nuôi cái thân xác này. Thì khi cái thân xác này đó mà không sử dụng nữa thì nó sẽ là nuôi những cái con vật khác. Thí dụ như á, là cái loài kênh kênh với loại quả quả. Thì ở đây thì mình đã thấy, nhưng mà ngay cả Ấn Độ thì cái chuyện đó là thấy hàng ngày là bình thường. Thấy là thấy vậy. Ví dụ như bây giờ có một cái con chó chết hay con bò chết, thì người ta cứ nói chết đâu để nằm cái nguyên đó. Thì chỉ cần nó bốc cái mùi lên á, thì kênh kênh nó xuống trước, chứ quả quả nó không dám. Thì kênh kênh nó xuống trước là nó cũng có chia thành phần đàng hoàng. Cái con kênh kênh chúa là nó xuống trước và nó ăn những cái phần mà nó thích. Ví dụ nó ăn cái phần bên trong, cái bộ phận bên trong. Rồi sau đó những cái con kênh khác nó ăn. Rồi thường nó ăn cái bộ phận bên trong. Rồi những cái thịt gì đó nó ăn nhiều, nó ăn xong nó bỏ đi. Bỏ đi thì mới tới mấy con quả. Mà quả là quả đen đó, nó nghịch trời. Thì khi mà nó mổ, nó ăn vậy xong rồi đó thì nó còn lại cái bộ xương rất là sạch sẽ. không còn dính cái gì, không có hôi thối gì. Chó cũng vậy, bò cũng vậy. Còn bây giờ những cái chỗ mà ta gọi là điểu tán á, thì thường thường người ta chuyển lên một cái núi, thì cái núi đó cũng không cao lắm. Thì đó sau khi làm lễ rồi đó, thì có hai đối tượng được tham dự. À, cái đối tượng thứ nhất á, là những người mà tu mà quán cái tử thi này có mặt, là những người xuất gia đó. À, cái đối tượng thứ hai á, là những cái người xuất gia mà học làm thầy thuốc. Thì hai đối tượng nó có mặt. Thì cái người mà hành thiền nó sẽ quán cái tử thi. Bây giờ tử thi mới chết đây, chết đã sình lên, chết đã thối, chết đã rã. Tử thi này bị phân đoạn ra, tử thi này bị dòi bỏ vân vân, tức là 10 cái kiểu như thế. Còn những người mà học thầy thuốc đó, thì những người này được ưu tiên là cái khi đó có thể ra đó để mà mổ xẻ cái xác chết này. Người ta mổ để người ta tìm hiểu, người ta học. Rồi sau khi mà mổ thì những vị mà hành trì cái đề mục này thì ngồi đó quan sát. Còn những vị thầy thuốc thì người ta mổ xẻ ra, người ta học. Sau khi xong rồi đó thì là kênh nó ăn trước rồi quả quả nó ăn sau. Thì cái đó là điểu tán. Người ta làm vậy với một cái suy nghĩ rằng đó, mình đã ăn thịt chúng sanh thì bây giờ để chúng sanh ăn thịt lại, để cho cái nghiệp sát của mình nó bớt được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đó là những cái mà nó thuộc về trong cái tập quán đó. Thì như vậy là những cái tử thi mà sình thối này đó, thường ta có quán nơi cái nghĩa địa. Rồi bây giờ nó có 6 cái đề mục á, là lấy cái đề mục từ bi hỷ xả đó làm cái đề mục để mà mình tu cái thiền định. Rồi quán cái bất tịnh của thức ăn, hoặc là quán về cái tứ đại này đây. Thì bây giờ tạm nói hai cái thôi. Cái thứ nhất á, là về hơi thở, và cái thứ hai là về tứ đại. Thì chúng ta sẽ thấy là hai cái này đó, nó có thể đi vào thiền tuệ, có thể sử dụng nó vào thiền tuệ. Nhưng mà nói chung á, thì tất cả những cái đề mục này nè, mà khi cái người hành giả mà đắc được cái thiền định này rồi đó, thì từ cái nền này đó người ta có thể đi vào trong cái thiền tuệ. Vì lý do đó mà mới chọn 36 cái đề mục mà thôi. Rồi từ đây vào đây. Thì bây giờ có một cái điều để phân biệt mà khi á, là chúng ta khi mà đọc sách về thiền đó, thì chúng ta sẽ phân biệt rõ. Chứ còn nếu không á, ngày hôm nay á, là cái cách mà nó thời thượng bây giờ là cái gì cũng quảng cáo. Quảng cáo thì nó bao giờ cũng vậy, nó cũng có hư cấu và nó quá cái sự thật. Còn khi chúng ta học Pháp Phật á, thì một là một mà hai là hai, không có một phẩy mà không có hai phẩy. Thành ra bây giờ nó là một cái thị trường chữ nghĩa. Và khi nói cái thị trường thì chúng ta hiểu biết là buôn bán lỗ lời tính toán trong đó, cho nên mình phải hết sức thận trọng. Còn mình tu tập thì không có cái chuyện đó. Giới hạnh đàng hoàng, không có chuyện đó. Không có thị trường chữ nghĩa ở đây. Thì bây giờ nói rõ thế này để ai đọc sách cũng có thể biết được hết. Ở đây chúng ta dùng cái chữ thiền tuệ, thì còn gọi là thiền vipassana. Người ta còn gọi là minh sát tuệ. Chẳng hạn minh sát tuệ, vân vân, nhiều tên gọi lắm, mà chúng ta chỉ nên lấy hai chữ này thôi. Còn ngoài ra chúng ta đọc thêm để biết thôi. Tức là thiền tuệ, hay còn gọi là thiền vipassana. Và nó nằm trong cái bài kinh, nó gọi là bài kinh tứ niệm xứ, và một bài nữa là bài đại niệm xứ. Từ cái căn bản của bài kinh tứ niệm xứ, chúng ta gọi tu thiện tứ niệm xứ cũng được. Nó để nó sát vô cái bài kinh. Thì bây giờ sư cô diễn tả một cách tổng quát và ai cũng có thể hiểu được hết á. Thì khi cái người hành giả mà hành trì thiền định đó, thì tất cả những cái đề mục ở bên ngoài, bên ngoài thân tâm của hành giả là phần chính yếu, là thiền định. Còn khi cái thiền tứ niệm xứ hoặc là thiền tuệ, thiền minh sát á, thì cái người hành giả lấy thân và tâm của mình làm đề mục. Hai cái đó nó khác nhau. Bây giờ chúng ta nói lấy thân và tâm làm đề mục đây. Ở trong cái bài kinh tứ niệm xứ đó thì nó có cái bốn. Thứ nhất, cái đề mục là niệm thân. Cái thứ hai là thọ. Cái thứ ba là tâm. Cái thứ tư là pháp. Bốn đề mục: thân, thọ, tâm, pháp. Thì ba cái đề mục này nè, nó thuộc về danh. Cái đề mục này đó, nó thuộc về sắc. Mà danh sắc này của chính hành giả, của chính hành giả. Còn cái đề mục thiền định này đó là cái đề mục mà ngoài thân tâm. Nói gì không có chính xác lắm, nhưng mà ý nói là cái đề mục nó bên ngoài, sử dụng nó bên ngoài. Nhưng mà thật ra không phải 100% vậy. Như nãy sư cô có đọc cho hội chúng nghe đó, là có đề mục hơi thở. Nó có cái đề mục mà về cái sắc pháp này, này, phân tích cái tứ đại này. Thì cái đó đó, nó cũng có dính dáng tới cái thân tâm của người hành giả. Nhưng mà giờ mình cứ nói gọn lại đó cho dễ hiểu đó, là có cái đề mục mà của cái thiền định á, thì chúng ta nhớ cái con số 36. Và mình à, nếu mà mình muốn đi con đường mà để mình giải quyết cái đời sống nội tâm của mình cho nó sáng lên, cho nó bớt khổ đó, thì chỉ nên chọn 136 đề mục đó thôi. Rồi chúng ta không nên lấy quá nhiều những cái đề mục thiền bên ngoài đó để mình làm cái chuyện tu tập của mình, thì cái chuyện đó cái ích lợi đối với mình không lớn đâu. Cho nên thôi bây giờ chúng ta chỉ có hiểu như thế này đó, là cái đề mục thiền định này chúng ta cứ để con số 36 để chúng ta khắn ghi cái này đó. Không có nên lấy quá nhiều. Sở dĩ mà nói cái điều đó để cho thấy rằng khi mà mình nghiên cứu đó, mà những cái sách mà người ta viết về thiền mà nó không có trong 36 đề mục này, mà những cái đề mục khác đó, thì hỏi thành tựu hay không thành tựu. Nhưng mà từ cái thành tựu này đó mà nó đi đến cái hướng nào đó là do cái người đó định đoạt thật. Còn khi trong 36 đề mục này đó, mình hướng để mà nó làm cho mạnh mẽ hơn trong cái thiền vô sắc giới này, và nó làm cái nền để mà đi vào cái thiền tuệ, thiền Vipassana này, thì cái đó là một cái định hướng đúng. Thành ra tùy chúng ta chọn lựa thôi. Và khi chúng ta đọc sách đó, chúng ta thấy cái phương pháp mà tôi hướng dẫn đền thiền mà một cái đề mục cộng với một cái phương pháp đó mà nó không phải chính thân tâm hành giả mà nói rằng có thể đắc đạo quả, thì chúng ta nên đánh cái dấu hỏi đó, xem xét lại. Bởi vì đó, cái khi chúng ta chỉ cần bị lệch lạc một chút á thì chúng ta hối nó đã muộn rồi. Cho nên cái hành thiền đó là phải nắm cho vững, hiểu cái nguyên tắc, hiểu cái kỹ thuật, và nó phải có cái giải của nó ra mới được. Rồi bởi vì nguyên tắc có thể biết, kỹ thuật có thể biết, nhưng mà giải không được cũng nguyên. Cho nên là chúng ta thận trọng. Cái này để khi mình đọc sách là mình biết để mà mình cái gì mình có thể đi sâu, cái gì mình không đi sâu. Có những cái mình chỉ lướt qua để cho biết thôi, còn cái mình chọn lựa nó không phải vậy. Thì như vậy cái thiền tuệ này nè, thì chúng ta sẽ thấy rõ rằng cái hồi nãy đó, mà trong cái thiền định mà chúng ta có nói là cái phần mà nó phân tích gì tứ đại này đây nè, thấy không? Thì cái phân tích tứ đại này nó nằm trong niệm thân. Niệm thân. Và nó không ngừng ở chỗ đó. Và nó có thể đi sâu vào các cái sắc y đại sinh đây. Nhưng mà cái căn bản bao giờ nó cũng nằm đây. Căn bản nó nằm trong cái này. Cho nên là trong cái niệm thân chẳng hạn, như là Chúng ta vào đây chúng ta niệm, nếu chúng ta tu thiền trong 10 phút. Và cái cách mà chúng ta hành thiền như thế đó là nó gọi là căn bản của cái thiền tứ niệm xứ. Nhưng mà cái căn bản này đặt trên cái nền của pháp niệm thân, cho nên là chúng ta mới thấy, chúng ta mới để ý đó, hơi thở vào, hơi thở ra, nó chính là phong đại đây. Thấy không? Và trong cái phong đại nó sẽ chở theo cái quả đại đây, tức là cái nhiệt độ, nó ấm hay là mát. Nhưng mà cái nguyên tắc hoạt động của tứ đại đó, bao giờ tứ đại cũng có mặt cùng một lúc và biến mất cùng một lúc. Cho nên là nếu chúng ta thấy phong đại rồi, chúng ta sẽ thấy tất cả những đại còn lại, chỉ cần một cái thôi. Rồi khi chúng ta hành mà chúng ta thấy hơi thở ra vô, mà thấy nhiệt độ, là chúng ta đã thấy hai phần của nó rồi. Còn những phần còn lại thì chắc chắn là chúng ta sẽ... Và lặp đi một, lặp lại một lần nữa rằng khi chúng ta bước chân vào cái thiền và hành thiền căn bản, là chúng ta đang rèn luyện cái khả năng quan sát. Cái khả năng này đây. Cái khả năng quan sát này. Cái khả năng soi sáng này đây. Bước đầu chúng ta rèn luyện cái này. Cho nên đây là cái niệm thân. Niệm thân là này. Niệm thân. Chúng ta tạm thời lấy cái tứ đại. Bây giờ niệm thọ đây. Niệm tâm, niệm pháp. Thọ thì chúng ta biết đây, sở hữu thọ. Sở hữu thọ chúng ta đã học rồi. Những cái cảm thọ, hỷ lạc khổ ưu, hoặc là xả hành xả nằm đây. Thì chúng ta đã, cái niệm tâm này chúng ta đi vào sở hữu tâm đây. Và chúng ta nên nhớ rằng là những cái cảm thọ này nó đều nằm trong tâm. Niệm thọ, niệm tâm. Thì tâm chúng ta nói một cách tổng quát, tâm có tâm thiện và có tâm bất thiện. Những cảm thọ này ở trong tâm thiện hay ở trong tâm bất thiện, nó còn một bước nữa. Cho nên khi đi cái pháp môn mà niệm thọ đó, là chúng ta thấy cảm thọ. Nhưng cảm thọ này ở đâu trong tâm? Vậy chúng ta hiểu 100% rằng đó, những cảm thọ này phải nằm trong tâm. Cảm thọ không khởi riêng được. Nhưng mà khi hành cái pháp môn về cái niệm thọ đó, thì chỉ thấy thọ mà thôi, chưa thấy thọ này nằm ở đâu. Nhưng mà khi niệm tâm á, thì chúng ta sẽ thấy là cái cảm thọ này nằm trong tâm thiện hay tâm bất thiện. Thấy hết. Và khi mà trong cái pháp học chúng ta đã hiểu rõ rằng là hỷ lạc có thiện và hỷ lạc có bất thiện. Chưa kể cái vấn đề duyên của nó trong đó nữa, chưa kể. Thì chúng ta thấy là thọ này nó cũng nằm trong tâm. Và khi niệm tâm thì tâm thiện, tâm bất thiện khởi lên, chúng ta sẽ... Bởi vì hồi nãy sư cô có nói rằng thiện hay bất thiện nó khởi lên, nó đều nằm trong cái trạng thái tâm. Trạng thái tâm thiện, trạng thái tâm bất thiện chúng ta thấy rồi. Rồi, bây giờ tới niệm pháp. Thì chúng ta đã học pháp rồi. Pháp chúng ta cũng có pháp thiện và pháp bất thiện. Nhưng mà nói vậy thì nó tổng quát, nói một chút xíu cái chi tiết cho mình thấy. Ví dụ như một cái người ta đắc thiền sắc giới đây, ta đắc sơ thiền. Thì năm cái chi phần mà nó có trong cái tâm của người đắc sơ thiền đó, mà nó gọi là chi, những cái chi thiền ở trong cái tâm sơ thiền. Thì cái chi thiền đó nó là tầm, tứ, hỷ, lạc, định, năm chi thiền. Làm sao mà năm chi thiền này nó có thể khởi lên trong tâm của mình? Trong khi tầm tứ hỷ lạc định có thể khởi lên, nhưng tại sao mình không đắc thiện? Vì cái tầm tứ hỷ lạc định này khi nó khởi lên như vậy đó, nó không có phải là, nó gọi là an trú vững vàng trong cái đề mục. Tức là trong một trong 36 đề mục này chúng ta nói nó không phải an trú vững vàng. Thành ra nó chưa đủ mạnh để nó trở thành chi thiện.